Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427, có tiền mặt là được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cô sơn người được liên mua. Nhiệt tình rõ ràng cao hơn Hắc Tiểu người. Cái này rất là ra vạn phong ý liệu. Dựa theo sinh hoạt trình độ để phân chia mà nói, công xã Cô Sơn và công xã Hắc Tiểu rõ ràng cho thấy không cùng trên một cấp bậc. Huyện Hồng Nhai sinh hoạt trình độ cao nhất, giàu có nhất địa khu đều là dọc theo biển công xã. Tổng cộng có 8 cái công xã, Cô Sơn cũng không tại cái này 8 cái công xã bên trong. Dưới tình huống bình thường, Cô Sơn người sức mua là tuyệt đối không đuổi kịp Hắc Tiểu người. Nhưng là ngày hôm nay đôi liễn lượng tiêu thụ nhưng vượt qua ngày hôm qua. Đến 10 giờ rưỡi cỡ đó, Tiếu Quân lại thành cái đầu tiên bán sạch mình 20 bộ hàng hóa người. Ở Cô Sơn, Tiếu Quân chiếm cứ thiên thời địa lợi, hắn mới có thể có thành tích như vậy, chẳng có gì lạ. Chỉ là sông dọc theo và Cô Sơn hai cái thôn hắn thì bán không dứt 10 bộ. Nhưng sau đó Giang Quân thành cái thứ hai bán sạch người. Ngay sau đó Đàm Xuân và Hứa Bân cũng đều bán sạch mình phân ngạch vạn phong liền có chút xem không. Hiểu, dẹp quầy sau này vẫn là kiểm kê. Lần này bán ra ít nhất người vậy vượt qua 10 bộ. Đại đa số người lượng tiêu thụ đều ở đây 13-14 bộ chừng. Cuối cùng thuộc về kết tới một chỗ tổng cộng bán ra 440 nhiều bộ đôi liễn. Hai ngày liền bán đi 750 bộ. Cái này đã thật to vượt ra khỏi vạn phong dự trù. Dựa theo cái tốc độ này, đến ăn Tết thời điểm, cái này 10.000 bộ đôi liễn thật là có bán đi có thể. Ghi danh xong tất, vạn phong bắt đầu trả tiền. Ngày hôm nay những bạn học này thu vào phổ biến cũng cao hơn ngày hôm qua. Ít nhất hàn vượt qua cũng có một khối một mau thu vào. Người người vui vẻ ra mặt. Vạn phong, ngày mai chúng ta đi chỗ nào? Hàn vượt qua nhìn bên trong tay mình một bản nữ máy kéo tay và một bản mao phiếu, miệng cũng sắp liệt đến sau ót. Ngày hôm qua hắn bán một nguyên tiền, cộng thêm ngày hôm nay hắn đã có hai khối một mao của cải. Cái này ở lúc trước là tới nay chưa từng có sự việc. Chính là thời điểm ăn Tết bố hắn cũng không quá mới cho hai người họ mao đẻ eo tiền. Mà bây giờ mới hai ngày thời gian hắn liền có năm trước 10 lần tài sản. Đến thời điểm ăn Tết mình nên có bao nhiêu tiền nhà ai nha? Cái này đến lúc đó xài thế nào đâu, hàng này đã buồn giàu tiền xài thế nào đi ra ngoài. Ngày mai đây là Thanh Sơn mở chợ phiên. Chúng ta đương nhiên là phải đi Thanh Sơn. Bất quá Thanh Sơn khá xa. Có hay không không đi, dĩ nhiên không có không đi. Một ngày được lợi như thế tiền đứa ngốc mới có thể không đi đâu. Nhưng là cũng có phiền lòng chuyện. Ngày mai trường học không phải muốn triệu tập sao? Ngày mai là trường học thông báo ngày. Giữ quy định tất cả học sinh là muốn tới trường học đi. Không phải là xem thành tích cuộc thi. Bố trí nghỉ đông làm việc sao? Cùng ta đi và chủ nhiệm lớp nói một chút. Chúng ta những người này chiều mai trở về đến nhà hắn nghe hắn bố trí một chút là được. Dù sao, ngày mai cũng không phải học tập chính thức đi học cuộc sống. Có đi hay không cũng không trọng yếu. Trường học cũng biết mở một mắt nhắm một mắt. Giải quyết ngày mai đi trường học, vấn đề tiếp theo chính là bố trí ngày mai kế hoạch. Dựa theo ngày hôm nay cái này tình thế, ngày mai chúng ta mỗi một người nhiều lắm phát 10 bộ đôi. Liễn, vẫn là sáng sớm 7 giờ lên đường, ngồi máy kéo đến trấn Thanh Sơn. Các người tối về đem giày và giày đệm cũng sấy khô, đừng đến lúc đó ngồi xe đem chân đông rớt. Nhiều xuyên điểm quần áo. Tiếu Quân người ngay tại các người cung tiêu xã chờ ở cổng trước chúng ta đi. Thương nghị xong, một đám người hát ca khúc bước lên đường về. Chư Bình vậy xen lẫn trong những thứ này, thằng nhóc choai choai bên trong. Trên mặt vậy cười híp mắt. Bán bao nhiêu tiền? Bán 8 đồng tiền. Không thiếu bán nha. Đưa tiền. Vạn Phong đưa tay làm một vê tiền động tác. Hôn là hôn, tài là tài, cái này phải phân rõ. Chư Bình vui tươi hớn hở đếm 4 đồng tiền cho Vạn Phong. Lập tức hắn thì có 4 đồng tiền, hắn yên có không vui đạo lý. Vậy một bánh bao đồ dựa theo ngày hôm nay cái này bán pháp. Bán cái 100-200 căn bản không phải vấn đề. Cái này cũng gặp phải hắn nửa năm tiền công. Thấy tiểu cữu đếm tiền sảng khoái như vậy, Vạn Phong không có hảo ý nhìn Chư Bình, có hay không đánh. Mai phục nhà ngươi nhất định là tham ô, Chư Bình lúc ấy thì để mắt, ngươi đây là ô nhục người ta. Cách, không cho phép làm nhục ta huy hoàng hình tượng, cầm cò. Cái này nửa năm cán bộ không bạch làm, cũng biết vung từ, mới vừa đi ra thôn Hà Duyên. Một người phía sau đi bộ Như Phong vội vã đuổi theo. Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy đây không phải là Trương Nhàn sao? Người hàng này bỏ được trở về, hì hì. Ở Tề Nghiễm Lợi nhà chơi 2 ngày. Không phải là Trấn Thanh Sơn cái nào nữ lưu manh đem ngươi mê. Mẫn đi, ta có thể nói cho ngươi hát thanh, nhưng mà cái bé gái ngoan đừng ở bên ngoài bừa bộn. Vấn đề tác phong nhưng mà nghiêm trọng. Hàng này ở Thanh Sơn đợi 2-3 ngày không trở lại. Cứ việc bây giờ nữ lưu manh không nhiều nhưng không khác nào không có. Trương Nhàn trực phiên Bạch Nhãn, huynh đệ, ngươi đây là kéo đi nơi nào, ngươi xem ta giống như hạng người như vậy sao? Giống như, Vạn Phong. Một chút không do dự trả lời, người đàn ông cũng đức hạnh này, bao gồm mình ở bên trong. Ở Vạn Phong hiểu bên trong những cái kia người trai hiền đó là không mò được cơ hội. Mò được cơ hội so với ai khác liền được cũng vui mừng. Trương Nhàn buồn bực, loại chuyện đó cũng không có. Ta chẳng qua là làm quen một chút Thanh Sơn địa hình. Vốn là chiều hôm qua ta chuẩn bị trở về tới. Không khéo Lê Phòng bên kia tới khách hàng còn mang theo cái đại dương đỏ người tới. Muốn ở ta nơi này lấy hàng. Ta chính là trở về lấy hàng. Nếu là như vậy còn thích hợp. Đại dương đỏ người thật tới. Người muốn 300 con hàng ta ngày hôm qua cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Nhưng là ta sư phụ không biết tại sao không có tới cầm. Sư phụ ngươi ngày hôm nay không tới Thanh Sơn đi. Hình như là đội bọn họ ngày hôm nay chi tiêu 300 cái không đủ, lúc này phải hơn 500 cái. Đại Dương Đỏ và Lê Phòng hai khách hàng thì phải 200 cái. Thanh Sơn địa khu hàng có Trương Nhàn và Trương Nghiễm Phổ qua tay. Bọn họ ở Vạn Phong trong tay hóa đơn nhận hàng giá là 10 khối. Cái nhóm này hàng nhập hàng giá là 5 khối. Vạn Phong vẫn còn có 2.500 trăm lời. Bọn họ lấy 13 nguyên giá tiền thả cho Tề Nghiễm Lợi và Thanh Sơn lấy Đông Phương Diện người. Cái nhóm này hàng ra tay hắn và Trương Nghiễm Phổ một người có 750 thu vào. Có câu nói hai người tranh tất được ném. Đây là chỉ hai người bỏ mặc quan hệ tốt biết bao. Nhưng hợp lại hỏa là mua bán sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Vì để tránh cho tình huống này xuất hiện, Vạn Phong quy định bọn họ hai cái bỏ mặc ai tới nhập hàng phải được trong suốt. Trước mặt là đối diện trống bày rõ ràng. Miễn được tương lai tức tức oai oai tổn thương hòa khí. Cục diện này Vạn Phong cũng có chút nhức đầu. Ban đầu hắn cũng không nên đem bọn họ đều đưa đến Thanh Sơn đi. Đây có điểm loạn nha. Nhanh đi về an ủi một chút Hắc Thanh đi. Ngươi không trở lại nữa nàng cũng sắp cái gì đó mất thăng bằng. Ta buổi chiều còn được chạy về. Thanh Sơn đi. Ngươi buổi chiều còn tới Thanh Sơn đi. Đúng nha. Ta phải đem hàng mang về nha. Vùng khác vậy hai khách hàng còn chờ đấy. Bọn họ phải được cho tiền mặt. Không có phát hiện tiền kiên quyết không thể ra hàng cho bọn họ. Đừng sau này làm cái nợ muốn. Nếu như có thể làm cái nợ phải trả được rồi. Chỉ sợ đến lúc đó liền người vậy không tìm được liền thảm. Đem hàng thả cho Tề Nghiễm Lợi Hạ Thu Long bọn họ Vạn Phong yên tâm. Nhưng là người bên ngoài hắn liền không yên tâm, ít nhất còn chưa tới yên tâm đến nước, bọn họ mang tiền mặt tới, không có phát hiện tiền chúng ta dĩ nhiên không phát hàng cho bọn họ. Bọn họ có bao nhiêu tiền chúng ta liền cho nhiều thiếu hàng. Có tiền mặt là được,